Chương 1351 tập kích câu nói sau cùng kia, bao gồm cái gì? Sông da sữa. Bào ngư. Hay là ăn cả sữa cả bào ngư, nghĩ tới những món ăn quý báu này, trong chốc lát những quân Hán thương binh này chỉ cảm thấy món ngon trong chiếc đĩa trên tay như nhai sáp nến, lạnh nhạt mất vị, đồ ăn ngon đến đâu cũng không cứu được sự đau lòng nhức óc của bọn họ vào lúc này. Ánh mắt sốt ruột lại nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay Triệu Khách, trong lòng cũng đang reo hò, lão tử cũng ăn chay. Lão tử cũng muốn cơm hộp, không biết nữ đầu bếp này có sợi gân nào không đúng, lại coi trọng người quái dị này. Chật chật. Khóe miệng Triệu Khách không nhịn được run rẩy mấy lần, yêu nữ trước mắt rõ ràng đang trả thù hắn, vì trước đó bản tôn của hắn từng cự tuyệt đề nghị của nàng, đến nhà bếp làm trợ thủ cho nàng. Lúc này đột nhiên hành động như vậy, e rằng nàng không muốn để hắn tiếp tục trốn ở trong phòng bệnh hưởng thụ sự nhàn rỗi. Ngay lúc phân thân của Triệu Khách ngạc nhiên, không biết nên đáp lại như thế nào. Hành động của Claric càng thêm trực tiếp nóng bỏng, đưa tay ôm lấy cánh tay Triệu Khách. Trong nháy mắt, Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được, cánh tay của mình bị chìm vào đôi hung khí kia, cho dù là cách lớp quần áo, nhưng xúc cảm thân mật vẫn mãnh liệt rõ ràng như vậy. Một mùi thơm nhàn nhạt xông vào trong mũi, tin tưởng là một nam nhân đều cảm thấy gà động đậy. Hay là, ngươi đi theo ta đi, đi thôi, đi thôi, Claric đung đưa thân thể, theo thân thể lắc lư hai bên. Phân thân Triệu Khách lập tức cảm thấy hắn chìm trong sóng lớn biển giận, đùng đưa trái phải, không thể tự kiềm chế, thấy ánh mắt không tốt của đám người xung quanh, Triệu Khách biết cứ tiếp tục như vậy, e rằng đợi chút nữa sẽ gây ra rối loạn. Thấy thế, Triệu Khách cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, kiên trì đi theo Claric ra ngoài. Đợi sau khi Triệu Khách rời đi, các guild nhìn bóng lưng Triệu Khách, trong chốc lát trở nên thất thần, nhưng hắn ta thấy Triệu Khách để lại hộp cơm, ánh mắt sáng lên nhanh chóng đưa tay cầm lấy hộp cơm. Hắc hắc, hộp cơm tình yêu là của ta, nhưng các guild còn chưa kịp động đũa, ánh sáng xung quanh lập tức tối đen, ngẩng đầu chỉ thấy một đám quân Hán đang chống gậy, dẫm lên xe lăn, giơ túi truyền máu bao vây hắn ta từng vòng, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm các guild. Ở một bên khác, Triệu Khách và Claric rời khỏi phòng bệnh không lâu, phân thân Triệu Khách nghiêm mặt, im hơi lặng tiếng đẩy Claric ra. Nói đi, ngươi muốn như thế nào? Triệu Khách nói xong lại dời mắt khỏi trước ngực nàng. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên công sự phòng ngự bên ngoài cửa sổ không xa, một đài ga liên vận tốc quay cao lúc la lúc lắc ở đầu tường, dường như đang điều chỉnh thử trạng thái, ga liên càng giống như bị động kinh, điên cuồng đung đưa nòng súng của nó. Ta muốn ngươi đến làm việc cho ta, vì trên người ngươi có một thứ khiến người ta rất mê muội, có lẽ là vì giả thể không phải là người châu Úc, trên mặt tư tưởng cũng không bị gò bó quá nhiều, nàng cảm thấy chỉ cần mình ưa thích, nàng sẽ nghĩ hết cách lấy vào trong tay mình. Dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng được, dám yêu dám hận, không lằng nhằng như câu chuyện xưa của thần Bút Mã Lương. Phân thân Triệu Khách còn muốn cự tuyệt, nhưng lúc này con mắt Triệu Khách đột nhiên nhìn chằm chằm vào bộ ga liên bị động kinh kia, thấy ga liên đột nhiên dừng họng súng ở phương hướng của hắn, họng súng trống trơn càng giống ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm họng súng, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khiến hắn cảm thấy run rẩy. Mặc dù nói điều chỉnh thử loại súng máy tự động phòng ngự này là một việc rất bình thường, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy hơi không đúng. Trong hoảng hốt, Triệu Khách đột nhiên thay đổi sắc mặt, một phát bắt được cánh tay giả thể, kéo nàng ngã nhào xuống mặt đất. Ngay lúc hai người nhào xuống, ga liên trên đầu tường đột nhiên chuyển động, ngọn lửa liên tiếp bắn về phía bọn họ. Phanh phanh phanh phanh, ngọn lửa màu xanh đậm bắn ra theo viên đạn dày đặc trong nòng súng. Trong chốc lát đánh vách tường trộn lẫn bùn đất của bệnh viện thành cái mui lỗ chỗ, hai người ôm lấy nhau, nhanh chóng lăn lộn về phía trước dọc theo hành lang. Ngay khi vượt qua đầu bậc thang, thân thể Triệu Khách nhanh chóng nhảy dựng lên từ dưới đất. Mặc dù là giả thể, nhưng sau khi đồ phu chi hạp thăng cấp, đã tăng lên lực lượng không nhỏ cho thân thể mới này. Một tay ôm giả thể, hai người quay người lại, trốn vào trong góc chết hình lõm ở bên cạnh, không gian chật hẹp khiến thân thể hai người dán sát vào nhau. Theo thời gian trôi qua, tiếng súng máy bắn phá bên ngoài dần dừng lại, Triệu Khách tập trung vào tình huống bên ngoài, sau khi xác định súng máy dừng lại, trong lòng không khỏi thở phào một hơi, nghĩ tới cảm giác vừa rồi, ngay khi họng súng nhắm thẳng vào hắn, phân thân Triệu Khách không tự chủ được nhớ tới lần trước khi Dương Lão Hắc đuổi giết hắn có một nữ nhân xuất hiện trên màn hình TV, cảm giác lúc đó cũng giống như vậy, vẫn mãnh liệt như vậy, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Lúc này, Triệu Khách dần cảm giác được điều khác thường. Nữ nhân trong ngực khẽ mở môi đỏ khêu gợi, thỉnh thoảng phun ra hương thơm phả vào vành tai của hắn. Chương 1352 cường công quay đầu nhìn lại, Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, hô hấp trở nên nặng nề. Quá gần, vì không gian chật hẹp nên hai người gần như dính sát vào nhau, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Chỉ cần Clatrix hơi uốn éo thân thể, Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ nhô ra trước ngực đang ma sát vào lồng ngực của hắn. Điều này khiến phân thân Triệu Khách không khỏi máu nóng bành trướng, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói thầm, súc sinh, ngươi lại không buông tha cả bản thân. Dù trong lòng phân thân Triệu Khách không ngừng mặc niệm Bạch Cốt Quan, đáng tiếc hắn chỉ là một phân thân, cũng không tu thành Bạch Cốt Pháp, điều lúng túng hơn là giả thể cảm ứng vô cùng rõ ràng hành động nhiệt huyết sôi sục của Triệu Khách. Nhưng đối mặt với hành động của Triệu Khách, nàng cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại trong mắt mang theo vẻ trêu chọc, nửa đùa nửa thật nói với Triệu Khách, ngươi chọc ta làm gì? Không có, ngoài miệng Triệu Khách kiên quyết phủ nhận, nhưng thân thể lại rất thành thật chọc một chút. Cũng may Triệu Khách không bị phía dưới nhiệt huyết bành trướng làm cho đầu óc choáng váng, liếc mắt đánh giá hành lang tràn đầy bụi mù bên ngoài một chút, cẩn thận nghe không khó nghe ra bên ngoài có tiếng cảnh báo dồn dập. Xảy ra vấn đề, đi theo ta. Triệu Khách dùng một tay xách đũng quần của mình, chợt lôi kéo giả thể nhanh chóng đi xuống từ hành lang, đi xuống tòa nhà bệnh viện, Triệu Khách nhìn hai bên, chỉ nghe tiếng cảnh báo phía ngoài đột nhiên im bặt, không chỉ cảnh báo xuất hiện vấn đề. Ngay cả bóng đèn trên đỉnh đầu bọn họ cũng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Ồ, lúc này, Clatrix sau lưng Triệu Khách ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn về phía camera sau lưng, cặp mắt kia dần híp lại thành một đường thẳng. Nàng đột nhiên vung tay gọi ra một đạo ánh sáng vàng, trực tiếp cắt camera kim loại thành hai nửa. Vô tướng kiếm kinh, phân thân Triệu Khách thấy thế không khỏi ngạc nhiên, vốn tưởng nàng chỉ được chia tự nhiên chi nộ và hậu tiên của hắn, không ngờ còn có vô tướng kiếm kinh. Theo ta đi, ta biết một chỗ có thể sẽ khá an toàn, Clatrix nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chỉ thấy nàng vén làn váy lên. Triệu Khách thấy thế vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác, con mắt nhìn chết xuống dưới, chỉ thấy trên bắp đùi trắng bóng quấn quanh một chiếc túi chiến thuật nhiều chức năng màu đen, bên trên treo hai quả lựu đạn cỡ nhỏ, còn có một khẩu Desert Eagle. Nhìn đến đây, phân thân Triệu Khách lập tức mềm đi một nửa, trong lòng không khỏi lắc đầu, đũng quần giấu bom. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Cầm lấy, đi theo ta. Nữ đầu bếp Clatrix đưa lựu đạn và súng cho Triệu Khách. Triệu Khách đưa tay nhận lấy, trên lựu đạn mang theo một mùi thơm thoang thoảng thanh bình cùng chút hơi ấm trên da thịt của nàng. Đây cũng là vũ khí do nàng chuẩn bị sẵn. Triệu Khách tiếp nhận vũ khí đi theo sau lưng, Clatrix hai người cẩn thận đi dọc theo hành lang. Tất nhiên Clatrix quen thuộc với bệnh viện hơn Triệu Khách nhiều, khéo léo né tránh mỗi một cái camera, cậy ra cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ vừa hay là một điểm mù của máy giám sát, bên cạnh còn có một đường ống rỉ sét. Hành động quen thuộc khiến Triệu Khách rất nghi ngờ, e rằng trước đó nàng đã làm chuyện trộm gà trộm chó không biết bao nhiêu, nếu không sao lại quen thuộc như vậy. Mời đi, ưu tiên nam sĩ, hiếm khi nào Clatrix nói chuyện chững chạc đàng hoàng với Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, lúc này không phải thời điểm để sĩ diện, kẻ đến không có ý tốt, năng lực của đối phương khiến Triệu Khách có dự cảm xấu. Cảm giác giống với lần bị Liệt Cẩu Đoàn đánh lén trong hiện thực. Nếu đổi lại là hắn, lúc tiến công tuyệt đối không đơn giản như thế, e rằng sát chiêu còn ở phía sau, tin tưởng sẽ liên tiếp ập tới. Hiện tại cách tốt nhất là tìm chỗ an toàn, trốn tránh mũi nhọn trước, để quân đoàn bạo động ăn hết sát chiêu do đối phương đưa tới lại nói. Triệu Khách bò xuống theo đường ống, thật ra cũng không cao, Triệu Khách có nhảy xuống cũng không có vấn đề gì. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ, đám người này to gan lớn mật. Lại trực tiếp ra tay với đại bản doanh của quân đoàn bạo động, rốt cuộc là có mục đích gì? Này, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi của Clatrix. Cái gì? Triệu Khách vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy Clatrix ở trên đỉnh đầu nhanh chóng vén một góc váy của mình lên. Trong chốc lát, điểm hồng dưới váy bị Triệu Khách nhìn rõ ràng, điểm nhạy cảm màu phấn hồng không chút che giấu nào xuất hiện trước mắt Triệu Khách. Tay Triệu Khách trượt đi, suýt nữa ngã xuống từ trên đường ống. Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của Triệu Khách, Clatrix che miệng lại, phát ra tiếng cười đắc ý như chuông bạc. Triệu Khách tức giận nói, đứng đắn một chút, chúng ta đang chạy trốn. Là ngươi đang chạy trốn giữ mạng, Clatrix nhảy xuống từ trên bậc xi măng, thỉnh thoảng cặp mắt sáng ngời có thần kia lại lóe ra ánh sáng xảo trá. Ánh mắt như vậy khiến trong lòng Triệu Khách ngạc nhiên, nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi quen thuộc. Bên này, chỉ thấy Clatrix kéo cánh tay Triệu Khách. Quay người đi đến trước cửa sổ của một căn phòng dưới lầu 1, gọi ra vô tướng kiếm kinh cắt cửa sổ ra một lỗ thủng. Chương 1353 Cường Công, 2, Triệu Khách và Clatrix bò ra, trong căn phòng trước mắt trưng bày tạp vật lung tung rối loạn, nhìn tro bụi phía trên, e rằng đã rất lâu không có người đi vào đây. Ừm, chắc là ở chỗ này, ngươi giữ cửa, ta tìm xem. Triệu Khách cũng không biết rốt cuộc bà điên Claric này đang tìm cái gì, trông coi cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe bên ngoài, chỉ nghe trong hành lang lầu một có tiếng bước chân chỉnh tề bắt đầu lao ra ngoài cửa. Cả căn cứ như một tổ ong vào vẻ rối bời, nhưng điều quỷ dị là dù bị công kích lại không thấy bóng dáng kẻ địch đâu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát hiện những hệ thống phòng ngự đó xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, hoàn toàn không nghe theo mấy chủ chỉ huy, thậm chí cưỡng chế khởi động lại cũng vô dụng. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, lúc này kẻ địch của bọn họ căn bản chưa ra tay, chỉ thấy từ đầu đến cuối 6 người vẫn ở trong tòa nhà cách căn cứ không xa. Trên mặt đất có mấy cái xác máu me đầm đìa, đều là những chiến sĩ cấp cao của quân đoàn bạo động phụ trách tuần tra xung quanh. Không dám nói thực lực mạnh mẽ đến mức nào, nhưng lúc này không có lấy một tiếng súng cảnh cáo, toàn bộ bị đánh chết ở chỗ này, thật sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này nữ nhân có năng lực thời gian bị Triệu Khách nghi ngờ vào trước đó đang ngồi xếp bằng, trên người lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Còn chưa tìm được người, thấy thời gian đã trôi qua 10 phút, đám binh sĩ phía trước như tổ ong vò vẽ dốc toàn bộ lực lượng, thanh niên mái tóc màu vàng ống bên cạnh không nhịn được, trên mặt đã xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn. Đừng dục, bây giờ năng lực của Tam tỷ bị phân tán rất nhiều, có thể làm được thế này đã là cố gắng. Heo mập ngồi trên mặt đất bên cạnh. Hai tay ông móng heo nhai kỹ nuốt chậm, ăn say sưa ngon lành. Một cái móng heo cho vào trong miệng cũng không thấy răng nhai như thế nào, lúc lại đưa ra khỏi miệng đã thấy chỉ còn lại xương cốt sạch bóng. Thanh niên tóc vàng căn bản không nghe lọt tai lời nói của heo mập, nhìn xương cốt chồng chất như núi nhỏ trên mặt đất, trong lòng thanh niên không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Cũng như Tam tỷ đã nói trước đó, hiện tại heo mập chỉ còn lại năng lực ăn. Mặc dù hắn ta chỉ là lão thất, nhưng bị thằng ngu heo mập này đột nhiên xuất hiện ngồi lên vị trí lão ngũ, trong lòng thật sự rất khó chịu, không khỏi khinh bỉ nói, ngũ ca, bây giờ ngươi trừ ăn ra còn có thể làm gì? Heo mập ngạc nhiên suy nghĩ, chợt gật đầu thật mạnh, có thể. Chỉ nghe heo mập nói xong, thân thể tùy tiện nằm xuống mặt đất, lão thất thấy thế lập tức bị chọc tức muốn phát điên, vặn hỏi, này, đây là lúc ngủ sao, ngươi đang làm gì? Đối mặt với lời chỉ trích của lão thất, heo mập lại nghiêm túc giải thích. Ta là vật biểu tượng, đoàn đội chúng ta thiếu một vật biểu tượng, không bằng để ta làm, không thể không nói, có đôi khi vận khí của ta thật sự rất tốt. Heo mập nói xong không khỏi tỏ ra tiếc hận nhớ lại, đáng tiếc, lão tứ hắc tử không ở đây, nếu không thuật biến hình của hắn có thể giúp ta biến thành gấu trúc. Nói đến Dương lão hắc, cảm xúc cả đám người xuất hiện sự thay đổi, dường như cái chết của Dương lão hắc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, cho dù ngay lúc đó thực lực của Dương lão hắc cũng không tính mạnh. Nhưng hắn ta lại bị một người đưa thư hạ cấp giết ngược, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Lúc này, thanh niên ngồi trên ghế bên cạnh đã mở miệng. Vẻ ngoài của thanh niên chỉ là ngụy trang, nhưng ngụy trang tốt đến đâu vẫn không che giấu được ánh mắt lạnh lùng và bá đạo của thanh niên. Là thủ lĩnh liệt cẩu đoàn, hắn ta biết rõ lợi nhuận lần này kinh người đến mức nào. Cũng rất rõ ràng lần này các đại lão bản quỷ thị để bọn họ tiến vào nơi này đã tốn bao nhiêu điểm bưu điện. Lãng phí bao nhiêu tài nguyên, thậm chí là đạo cụ quy tắc đồ chương có thể ảnh hưởng rất nhỏ đến không gian khủng bố, cũng bị những đại lão bản này lấy ra. Có thể nghĩ, nếu không thể thành công mang mộng tưởng bảo thạch về, tiếp theo liệt cẩu đoàn bọn họ sẽ có một đoạn thời gian bị động rất dài. Dù sao lần trước Lý Phàm bị người ta dựa vào ưu thế bánh bao hoàng kim, cứ thế cướp đi bảo bối vốn đã tới tay, bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cho nên, e rằng không phải vì báo thù, chỉ một điểm hoàn thành nhiệm vụ này đã đủ khiến bọn họ nghiêm túc hành động. Kỳ quái, vì sao không tìm thấy bọn họ? Tam tỷ lắc đầu, khống chế máy giám sát ở tất cả phương hướng, nhưng từ đầu đến cuối không thấy mục tiêu xuất hiện, đối phương như hoàn toàn biến mất, căn bản không tìm thấy. Ngay lúc Tam tỷ không cam tâm muốn khống chế tất cả hệ điều hành có thể bị nàng khống chế, điều động đại pháo xung quanh bệnh viện cho nổ cả bệnh viện này. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vù vù bén nhọn đột nhiên nổ tung trong đầu Tam tỷ. Chỉ nghe cái loa lớn trên mái nhà bệnh viện truyền đến tiếng động rất chói tai, không chỉ cái loa trên mái nhà, còn có loa phóng thanh trong hành lang. Chương 1354 vì chân thần. Xông lên. Tiếng vù vù bén nhọn khiến người ta cảm giác cả đầu đều đau đớn, nhao nhao che lỗ tai của mình, giống như cái kèn đồng nát ở cửa thôn vào thập niên 60. À, tiếng động còn đang kéo dài nhưng Tam tỷ không tiếp tục kiên trì được nữa. Tiếng động vù vù chói tai khiến tinh thần lực của nàng chịu sự quấy nhiễu cực lớn, không thể không lui ra khỏi hệ thống. Đáng chết, tại sao có người biết sơ hở trong năng lực của ta? Sắc mặt Tam tỷ hơi tái nhợt, hiển nhiên cưỡng ép thu hồi tinh thần lực như vậy khiến bản thân chịu hao tổn rất lớn. Đại ca, tiếp theo làm sao? Mọi người tập trung ánh mắt vào thanh niên, chỉ thấy vẻ mặt thanh niên nặng nề khiến người ta không nhìn ra vui giận, trong ánh mắt lấp lóe một vòng tàn nhẫn. Chuẩn bị cường công. Xong, Claridge vỗ vỗ tay nhỏ của mình vào máy phát thanh có thể gọi là đồ cổ trước mặt, thời gian trước bệnh viện dùng máy phát thanh này để phát thể dục buổi sáng. Mặc dù bây giờ đã đổi sang dùng máy tính nhưng tuyến đường cũng không thay đổi, không dùng tuyến đường cũ là được, không cần tốn công phí sức đi tháo dỡ tuyến đường cũ, cho nên thiết bị vẫn được cất ở chỗ này, căn phòng phát thanh này đã trở thành phòng tạp vật. Claridge đặc biệt đến đây tìm kiếm, vậy cũng hiểu rõ những vật này. Làm vậy có tác dụng sao? Triệu Khách nghi ngờ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy công sự phòng ngự bên ngoài đã bắt đầu khôi phục bình thường. Đương nhiên, ở vị diện trước đó của chúng ta, có một nam nhân ngày nào cũng quấn lấy ta nói dị năng của hắn là khống chế bất kỳ điện khí gì đó, thậm chí chỉ cần có đủ tinh thần lực, hắn có thể khống chế rất nhiều đồ vật khoa học kỹ thuật. Cho nên, không phải ngươi đã dụ dỗ hắn, sau đó hỏi cách phá giải chứ? Triệu Khách nói xong, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, cần sao? Ta chỉ cần ngoắc tay, tên này sẽ nói ra tất cả, đáng tiếc. Không biết vì sao tên này không cách nào xuyên qua vị diện, không chỉ hắn ta, còn có rất nhiều người vì nguyên nhân không biết, vẫn không cách nào tiến vào vị diện này. Claridge vừa nhìn tình huống này đã biết xảy ra chuyện gì, cho nên mới lôi kéo Triệu Khách tìm tới nơi này. Ngay lúc hai người nói chuyện, một tiếng nổ lớn ầm ầm truyền đến khiến hai người ngạc nhiên, đi đến một bên cửa sổ khác cẩn thận kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Một cái đầu người máu me đầm đìa vạch ra một đường vòng cung ở giữa không trung, đập thẳng tới đây. Phanh, cái đầu kích cỡ to bằng chậu rửa mặt như là một viên đạn pháo bay tới, đập vỡ mặt thủy tinh, lập tức đập vỡ nát tạp vật trong phòng. Mảnh gỗ cái bàn, cái ghế nát bấy đâm vào trong cái đầu này, là đầu một tên chiến sĩ tinh anh. Tinh thần Triệu Khách nặng nề, rõ ràng đối phương muốn cường công, mặc kệ cái giá phải trả để cường công, bọn họ điên rồi hả? Triệu Khách liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Súng máy hạng nặng trên đầu tường xung quanh bệnh viện như cự long phát cuồng, điên cuồng vận chuyển viên đạn, nhưng hình như tiếng súng của đối phương càng thêm mãnh liệt, cảm giác hình như hỏa lực của đôi bên đều sàng sàng bằng nhau. Chẳng lẽ quân châu Úc đã thế như trẻ tre đột phá đến trước chiến khu, tiến hành phản công? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Triệu Khách bỏ qua. Mặc dù bản tôn của hắn còn trốn ở trong tầng hầm, vội vàng thôn phệ Phách Vương Hổ Bí, nhưng từ phương pháp và chiến thuật bố trí mai phục trước đó, quân đội châu Úc cũng không có bất kỳ ý đồ muốn tấn công gì. Lúc này Triệu Khách căn bản không nghĩ ra, giao chiến kịch liệt như thế nhưng lại không phải hai đội quân đang liều giết, hơn nữa một người của đối phương đang sống mái với công sự hỏa lực nặng trên đầu tường. Nghe như nằm mơ giữa ban ngày, nhưng trên thực tế thật sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên như thế. Một tên mập hình thể dài rộng, cả người to khỏe như cánh cửa, nhưng khi hắn ta bắt đầu chạy, người sẽ hiểu rõ thì ra vận động cũng không thể giảm béo. Chỉ thấy sau lưng tên mập hình thể dài rộng vác rương băng đạn to lớn bằng kim loại, thoạt nhìn rương băng đạn ít nhất nặng khoảng 100 cân, nhưng tên mập cõng lên người lại người nhẹ như yến, chạy đi như thỏ. Điều càng kinh khủng hơn là, tên này như thật sự có thần linh phù hộ, một quả lựu đạn điện dung được ném ra, kết quả đối phương hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn không trốn tránh, lựu đạn ném bên chân đối phương lại không nổ tung. Nếu đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, vậy tiếp theo cũng hơi ngoài ý muốn quá mức. Một tay bắn tỉa nhanh chóng khóa chặt tên mập mạp này, điều này cũng không khó khăn, vì hình thể của tên mập này thật sự quá to lớn. Mục tiêu lại là một người thể tích lớn như vậy, tay bắn tỉa cố ý đổi sang một viên đạn nổ đốt. Bắn ra một phát này, đảm bảo có thể khiến đối phương biến thành một quả cầu lửa. Kết quả lúc bóp cò súng, có trời mới biết một con chim bay tới từ chỗ nào, đâm thẳng vào họng súng. Viên đạn nổ tung, trong nháy mắt tay bắn tỉa bị ngọn lửa tuôn ra từ viên đạn nuốt hết, biến thành một người lửa ngã xuống mặt đất. Một tên chiến sĩ hô to lên vì vinh quang của chân thần, ông bom muốn cùng chết với tên kia. Chương 1355 vì chân thần. Xông lên. 2. Kết quả trong lúc phi nước đại lên, đống đổ nát dưới chân đột nhiên sụp đổ khiến hắn ta rơi vào trong hố, không công tự bạo. Vấn đề tương tự như vậy thật sự khiến những chiến sĩ bạo động này hơi nghi ngờ cuộc đời. Càng chết là, có lẽ vì vừa rồi hệ thống bị trục trặc, pháo tia laser cường diệt dùng để công kích diện tích lớn đột nhiên không khởi động được nữa, cũng không biết tình huống như thế nào, vũ khí hạng nặng trên tay bọn họ liên tiếp xảy ra vấn đề. Những vũ khí này đều là trang bị nhất đẳng của quân đoàn bạo động tiền tuyến, rất ít xảy ra vấn đề, nhưng lúc này liên tục xảy ra vấn đề. Bên bọn họ thường xuyên xảy ra vấn đề, bên tên mập lại như thần trợ. Một tay giơ cao hỏa thần pháo bản cải tiến này, dưới 12 ống súng máy chuyển động, ngọn lửa màu xanh bắn ra từ trên họng súng trong tiếng ầm vang điếc tai. Sức giật to lớn khiến cả người thịt mỡ của tên mập chấn động rung rung như bọt biển, dường như với thể tích này của hắn ta, sức giật này không hề tồn tại. Đinh đinh đinh đinh, viên đạn như là nước mưa lập tức có một tầng vỏ đạn thật dày bao trùm mặt đất, tên mập liếc mắt nhìn thoáng qua đỉnh đầu của mình, người khác không thấy, chỉ có hắn ta có thể thấy, lúc này thời gian đồng hồ cát trên đỉnh đầu của mình đang nhanh chóng giảm bớt, thấy thế, trong lòng bàn tử cảm thấy thịt đau, nói thầm, thua lỗ, lần này chịu thua lỗ như thế, lão tử phải trộn bao nhiêu vận khí mới có thể tích lũy lại, hình như gần đây vận khí của lão thất không tệ. Lão lục cũng không tệ, tìm cơ hội trộm một chút từ trên người bọn họ. Trong lòng tên mập bắt đầu tính toán với bọn họ, đồng thời nhân lúc thời gian của đồng hồ cát may mắn còn chưa thấy đấy, nhanh chóng lùi về sau. Thấy tên mập đã bắt đầu lùi lại, trên mặt binh sĩ quân đoàn bạo động cũng không hề có vẻ nhẹ nhõm, vì một đoàn người khác đã thành công xông phá phòng tuyến, hoàn toàn trận giết chóc nghiêng về một phía, là bọn họ. Nhìn bóng người xông vào khu vực phòng thủ, trong lòng Triệu Khách lập tức bao trùm sự lo lắng. Không thấy nữ nhân kia, Triệu Khách nhận ra nhưng thiếu niên cầm trường đao trong tay cùng mái tóc màu vàng óng kia, chính là một nhóm cao thủ đỉnh phong đã gặp phải trước đó. Cho dù năng lực bị phân tán mất với trình độ cực lớn, khiến thực lực của bọn họ giảm đi rất nhiều nhưng lúc này vẫn mạnh mẽ kinh khủng khiếp, đặc biệt là người thanh niên cầm đầu kia, hoàn toàn khiến người ta không nhìn thấu sâu cạn. Giữa hai tay sinh ra một loại lực lượng giống như nhiếp nguyên thủ, nhưng lại càng thêm bá đạo, âm hiểm, đánh qua một chưởng. Luồng ám kình âm nhu này bắt đầu lan tràn theo xương cốt trên người. Giống như quân bài domino, những nơi đi qua xương cốt như bánh quai chèo bị ném xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh. Một tên chiến sĩ bị một bàn tay quét bay ra ngoài, đứng lên chưa đi được hai bước, thân thể đã biến thành một đống bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này, một tên chiến sĩ tinh anh cũng đã nhận ra sự đáng sợ của tên này, nhưng càng như vậy càng kích phát ý chí chiến đấu của mình. Đối phương đứng cách rất xa. Đánh một chưởng về phía hắn ta, chiến sĩ tinh anh chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá phất qua, không có bất kỳ ảnh hưởng gì với mình. Trong mắt hắn ta, đây quả thực là đang gây hấn, hắn ta phát ra một tiếng trống giận dữ nổ tung, khởi xướng tấn công về phía đối phương. Vì chân thần. Xông lên, người mới đi được nửa đường, chỉ thấy một luồng ám kình vừa rồi đột nhiên bộc phát, xoay nát trái tim cường tráng của chiến sĩ tinh anh, khiến hắn ta thuận lợi xông về phía chân thần. Này! Chuẩn bị đi, hiện tại thực lực của những người này quá mạnh, bọn họ như hoàn toàn không quan tâm tiêu hao để ra tay, chẳng mấy chốc nơi này sẽ bị chiếm đóng, đến lúc đó chỉ dựa vào hai người bọn họ, e rằng đừng ai nghĩ sống sót trời đi. Trước khi vị giả thể thứ hai của hắn còn chưa xuất hiện, Triệu Khách chỉ có thể đảm bảo bà điên trước mắt phải sống. Nếu không, vị giả thể thứ hai không chỉ có được đại hạ đỉnh, còn phân chia một bộ phận năng lực công kích, đến lúc đó càng khó chơi hơn, cho nên, Triệu Khách tình nguyện chờ đợi. Lựa chọn làm sáng tỏ việc này, chứ không phải vội vàng ra tay ngay bây giờ, chỉ lo lợi ích trước mắt chắc chắn không thể đi quá xa trong thế giới liên tục thay đổi tình hình thế này. Nhưng Triệu Khách vừa quay đầu lại, đã thấy Claridge còn đang đóng gói đầu của chiến sĩ tinh anh kia, thấy thế, trong lòng Triệu Khách không nhịn được co rút. Nhưng nói thế nào cũng chỉ có thể nói, dù sao không phải người một nhà không vào cùng một cửa, lúc này còn đóng gói mang đi, điều này khiến Triệu Khách không nhịn được mắng chửi. Ngươi lấy một cái đầu lớn như vậy về làm gì, giữ lại nấu canh sao? Đi nhanh lên, Triệu Khách nói xong, không nói thêm gì nữa kéo Claridge lên, một chân đạp mở cửa phòng, lôi kéo nàng chạy ra bên ngoài. Triệu Khách cũng không biết rõ lúc này trốn ở đâu thì an toàn, hắn suy nghĩ, vẫn lôi kéo Claridge đi cửa sau của bệnh viện. Nếu có thể thuận lợi cướp một chiếc xe, chắc có thể thuận lợi rời khỏi nơi này trước lại nói. Chương 1356 Liệp Cẩu Đoàn. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía phương xa, cảm giác liên hệ quen thuộc vọt tới trong lòng, cho hắn biết bản tôn đã xuất quan. Người đang nhìn cái gì? Claridge quay đầu thấy Triệu Khách đột nhiên đưa mắt nhìn về phương xa, không khỏi dò hỏi. Phân thân Triệu Khách lắc đầu, không giải thích nhiều về vấn đề này. Ngay lúc hai người ngây người, một tiếng ầm ầm vang lên, cửa chống bạo lực kim loại được bệnh viện trang bị thêm bị hất bay như đồ chơi. Phanh phanh phanh phanh, Trong tiếng bắn phá của họng súng dày đặc, một nhóm chiến sĩ cấp cao thủ vững ở cửa chính nhao nhao nhắm thẳng họng súng vào bóng người trước cửa. Viên đạn dày đặc xuyên qua thân thể đối phương, trong ánh mắt mọi người lộ ra nét mừng. Chỉ là đối phương nhìn trước ngực mình bị xuyên thủng, ngón tay bóp trên vết thương, nhìn vết máu màu xanh lục đậm khinh thường cười một tiếng, dường như căn bản không quan tâm vết thương thế này. Chợt hít sâu một hơi, há miệng thổi về phía trước, sương độc màu xanh lá cây đậm lập tức bao trùm lên cửa trước đại sảnh bệnh viện. Có độc, cẩn thận! Thấy sương độc màu xanh lá cây đậm vọt tới, một tên chiến sĩ cấp cao phát động dị năng, giữa hai tay sinh ra một cơn gió lớn, kèm theo gió bão nhanh chóng xoay tròn, một luồng lực hút to lớn tuôn ra từ trung tâm gió bão, muốn hút sương độc trong không khí vào. Nhìn sương độc dần bị cuốn vào gió bão cũng không kịp thời khuếch tán ra, trong lòng mọi người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng vào lúc này, tên chiến sĩ cấp cao phát động dị năng kia đột nhiên trợn tròn con mắt. Chuẩn bị kỹ càng, cùng ông tử thần một trận. Bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng, khiến tinh thần của những chiến sĩ dị năng lập tức rơi xuống hầm băng. Vừa rồi kẻ xâm lấn kia còn ở trước cửa, không biết từ lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng hắn ta, cặp cánh tay cứng cỏi mạnh mẽ như thép như sắt, đột nhiên chặn ngang ôm hắn ta vào trong ngực từ phía sau. Thân thể của đối phương như sắt nung đỏ, hơi đụng chạm, cơ bắp lập tức bắt đầu hư thối trong đâm nhói nóng bỏng. Thời gian chỉ trong nháy mắt, ngay trước mắt bao người. Chiến sĩ cấp cao thực lực mạnh mẽ này lại bị ăn mòn da thịt bên ngoài, thật sự vô cùng thê thảm. Đã thấy con thỏ bị lột da, máu tươi mơ hồ treo ở trên cây, hai chân còn đang không ngừng nhảy không. Lúc này dáng vẻ của hắn ta cũng là như thế, mọi người có thể thấy rõ chiến sĩ cấp cao này phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng thê lương trong vòng tay của đối phương, thân thể nhanh chóng biến thành một bộ xác máu me đầm đìa. Cảm xúc hoảng sợ lập tức lan tràn trong lòng mọi người, đã sớm hiến tặng sinh mệnh cho chân thần của bọn họ. Lúc này cũng bị cách chết như vậy dọa sợ, quá thảm rồi, trơ mắt nhìn và cảm nhận quá trình thân thể của mình bị hư thối, thật sự đúng là tiến hành ôm tử thần. Ngoại trừ tuyệt vọng, bọn họ không hề cảm giác được sự an tường khi trở về chân thần mà quân đoàn đã tuyên truyền. Một tên chiến sĩ đang sợ hãi muốn lựa chọn chạy trốn giữ mạng, nhưng quay người lại, trong con mắt lại hiện lên một vòng tia sáng lạnh, lưỡi đao lạnh băng xẹt qua theo động mạch chủ của hắn ta, nhẹ nhõm mở ra cơ bắp và xương sụn dưới da. Một đao cắt cổ họng, thủ đoạn gọn gàng không chút dây dưa dài dòng, dường như đối với đối phương, giết chết một người nhẹ nhàng như giết gà làm thịt chó. Trong bóng tối, một thiếu niên tóc vàng dần hiện ra bóng người của mình. Sau khi dùng quần áo của xác chết lau sạch sẽ dòng máu trên lưỡi đao, thúc giục, nhị ca, đừng lằng nhằng nữa, nhanh tiêu diệt bọn họ, lão đại nói không buông tha một ai. Hắc hắc hắc, tốt. Nam nhân được gọi là nhị ca nhếch miệng để lộ ra răng vàng đầy miệng. Bóng dáng nhanh chóng xông vào trong đám người, tàn sát như hổ vào bầy dê. Cho dù trên người những chiến sĩ cấp cao này mang tuyệt kỹ, cũng sở hữu dị năng và trang bị công nghệ cao phụ trợ, nhưng bọn họ phải đối mặt với cao thủ người đưa thư trung cấp, dù chưa xếp hạng trước sau, nhưng dù là thực lực hay kinh nghiệm giết người, những chiến sĩ cấp cao này hoàn toàn không thể so sánh. Tiếng kêu rên sau lưng khiến Triệu Khách và nữ đầu bếp không khỏi nhìn nhau, dường như hai người cũng không ngờ đối phương lại giết vào bệnh viện nhanh như vậy. Những tàn binh và thương binh trong bệnh viện hoàn toàn không cùng một cấp bậc với đối phương. Triệu Khách còn đang trông cậy vào quân đoàn bạo động có thể khiến đối phương chịu chút đau khổ, bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Đi nhanh đi, trong lòng biết không ổn, Triệu Khách vội vàng lôi kéo Clarice chạy ra sau. Về phần những binh lính quân đoàn bạo động trong bệnh viện, Triệu Khách chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể kéo dài lâu hơn chút, hai người đi đến cửa sau từ hành lang bệnh viện. Trên đường đi, Triệu Khách lôi kéo cánh tay Clarice, tất nhiên thu hút ánh mắt cổ quái của rất nhiều người đợi đến khi hai người đi đến ngã rẽ. Đợi chút, một tên binh lính đuổi theo sau, ánh mắt tập trung vào trên mặt Triệu Khách, hiển nhiên đã nhận ra Triệu Khách, dù không gọi nổi tên nhưng khuôn mặt bị bỏng của Triệu Khách vẫn có độ nhận diện rất cao. Các ngươi muốn đi đâu? Chương 1357 Liệt Cẩu Đoàn, 2, một tên binh lính muốn ngăn cản Triệu Khách, nhưng vừa nói ra khỏi miệng đã thấy Triệu Khách lao lên một bước áp sát. Bàn tay nắm hư đột nhiên bóp thực như mảnh hổ xuất lung, đập một quyền vào dưới sườn binh lính. Lúc này sức mạnh của phân thân Triệu Khách bùng lên, tuyệt đối không thua gì một tên người đưa thư hạ cấp phổ thông, thậm chí chỉ mạnh chứ không yếu. Tên lính này vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy nội tạng trong bụng mình đều bị đè ép thành một đoàn. Cả khuôn mặt đều biến thành màu xanh tím, há miệng phun ra một ngụm nước bọt, tức giận đến không thở nổi. Còn chưa chờ hắn ta có hành động, dao găm lạnh băng đâm một đao xuống phần gáy, lưỡi dao nhẹ nhàng vẫy một cái, thân thể binh lính lập tức ngã trên mặt đất như bị rút đi linh hồn. Một loạt động tác của Triệu Khách vừa nhanh vừa chuẩn, khiến ánh mắt của Claridge sau lưng trở nên nóng bỏng. Ta càng nhìn càng cảm thấy ngươi giống một đầu bếp, ngay cả hành động giết người cũng tương tự với quá trình mổ trâu. Đối mặt với sự trêu chọc của Claridge, Triệu Khách không có thời gian để ý tới nàng, lôi kéo nàng chạy đến sân sau. Nhìn thấy chiếc xe bọc thép ở phía sau, ánh mắt Claridge sáng lên, cất bước muốn đi lên trước, kết quả vừa đi được hai bước, đã bị Triệu Khách kéo lại. Chỉ thấy Triệu Khách chỉ vào chiếc xe gắn máy bên cạnh nói, xe bọc thép mục tiêu quá lớn, chiếc này. Triệu Khách nhanh chóng leo lên, xe không có chìa khóa nhưng điều này cũng không làm khó Triệu Khách, cậy mở hộp cầu chì ở đầu xe, rút ra dây động cơ từ bên trong, sau khi loay hoay ngắm một lúc, chỉ thấy Triệu Khách đạp một cái, ong ong, theo tiếng động cơ vù vù chói tai, Triệu Khách vẫy tay với Claridge, lên xe. Claridge nhìn xe bọc thép hung mạnh bá khí phía trước, không cam lòng biểu môi, nhảy lên xe gắn máy của Triệu Khách, bọn họ muốn chạy. Trên tầng 3 của tòa nhà bệnh viện bên cạnh, một mặt thủy tinh đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung, rơi đến vỡ nát. Triệu Khách ngẩng đầu, chỉ thấy thanh niên tóc vàng kia chỉ vào hắn hô lên. Bị phát hiện rồi, vốn định nhanh chóng vụng trộm rời đi, nhưng có lẽ tiếng vù vù chói tai của xe gắn máy khiến lão thất giết tới tầng 3 chú ý tới hành tung của bọn họ. Chạy không được, theo tiếng trống to của lão thất, chỉ thấy một bóng đen nhảy xuống từ trên tầng 7, chính là nhị ca Triệu Khải trong miệng lão thất, hai chân dài nhỏ hung hăng dẫm xuống mặt đất. Oanh, dưới mặt đất vốn là đường cái bằng xi măng, lại bị đôi chân kia dẫm ra hai dấu chân sâu cạn không đồng nhất. Tuy Triệu Khải này có vẻ gầy gò da bọc xương, nhưng thực lực lại mạnh đến quá đáng. Hai chân rút ra từ trên mặt đường xi măng, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Claridge. Trong con ngươi màu xanh đậm hiện ra vẻ hưng phấn, đầu lưỡi dài nhỏ buồn nôn treo nước bọt sền sệt, hung hăng liếm bên miệng một cái, trần trụi thể hiện ra dục vọng mãnh liệt với Claridge. Triệu Khải rút hai chân ra, cất bước xông về phía Triệu Khách, ngồi vững. Triệu Khách nhíu chặt lông mày, xoay tay ga đến tận cùng. Chỉ nghe bánh xe phát ra tiếng ma sát dồn dập, sinh ra một luồng khói cháy màu xanh trên mặt đất. Kèn két, trực tiếp vào số 2, chiếc xe lao về phía trước. Hắc hắc, chạy được sao? Thấy xe gắn máy nhanh chóng chạy băng băng, Triệu Khải không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, loại xe gắn máy tốc độ phổ thông này sao có thể so với hắn ta? Chỉ thấy Triệu Khải để lộ ra răng vàng đầy miệng, hai chân phi nước đại, bắt đầu gia tăng tốc độ, là cao thủ cận chiến của Liệp Cẩu Đoàn, thực lực của Triệu Khải cũng coi là người nổi bật có lai lịch trong số người đưa thư trung cấp. Tốc độ không phải thứ mà hắn ta am hiểu, nhưng cũng nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt cũng đã đuổi theo sau xe gắn máy. Nữ nhân ngồi ở chỗ ngồi phía sau quay đầu, một tay yên lặng vén váy của mình lên. Trong chốc lát, đôi chân dài trắng nõn nà dần lộ rõ ở trước mặt hắn ta, ngay sau đó lại thấy hai ngón tay kia gọi ra một đạo kiếm mang, đập về phía đầu của Triệu Khải. Kiếm khí mưu đồ đã lâu đánh thẳng vào chỗ yếu hại, đáng tiếc Triệu Khải trải qua trăm trận chiến, đã nhìn mỹ nhân kế không biết bao nhiêu lần. Đối với loại mỹ nhân kế này, từ trước đến nay hắn ta chủ trương ăn hết vỏ bọc đường, ném vào đạn pháo, hắn ta cười lạnh, bàn tay thô to kia tràn ra một mùi hôi thối, một tay đập nát kiếm mang. Cặp mắt tam giác kia sắp híp thành một cái khe, sâu trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, hắn ta đã không nhẫn nại được nữa, muốn ôm nữ nhân này vào trong ngực, trong trận chiến kích tình nhìn nàng bị hắn ta ăn mòn da thịt mặt ngoài từng chút một, lộ ra lục phủ ngũ tạng của nàng, đến lúc đó, trong cơn đau khổ mãnh liệt. Nàng sẽ căng mịn trước nay chưa từng có, thậm chí hắn ta có thể thấy quá trình nàng không có da thịt bảo vệ bị mục nát từng chút một, vừa nghĩ tới hình ảnh nữ nhân khêu gợi thế này lại biến thành một bãi thịt nhão, tâm trạng của Triệu Khải lập tức trở nên kích động. Trong mắt lóe ra một tia sáng, dường như đã thấy hình ảnh nữ nhân này quỳ xuống trước mặt mình, hát bài ca chinh phục. Chương 1358 Liệp Cẩu Đoàn, 3, nhưng đúng lúc này Triệu Khách giẫm mạnh chân, theo tiếng bánh xe rít gào trầm trầm âm thanh. Tạo ra một vết hình bán nguyệt trên mặt đất, thân xe nghiêng một cái, né tránh bàn tay Triệu Khải đang vươn ra. Ồ! Sự chú ý của Triệu Khải đều ở trên người nữ nhân này, tất nhiên bỏ qua Triệu Khách là tài xế sẽ có kỹ thuật lái xe thuần thục như thế. Cùng lúc xe chuyển biến phương hướng, chỉ thấy Triệu Khách rút súng ngắn từ trong ngực, thân khẩu Desert Eagle màu bạc lóe ra ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, bị Triệu Khách coi như tấm gương chiếu về phía đôi mắt của đối phương. Không khỏi khiến đôi mắt tam giác của Triệu Khải hơi híp lại, phanh phanh phanh phanh. Ngay thời khắc quan trọng Triệu Khải lại híp mắt, Triệu Khách nhắm thẳng họng súng vào đầu Triệu Khải bóp cò súng, Chỉ là viên đạn xuyên qua đầu Triệu Khải, để lại mấy lỗ thủng như than tổ ong trên mặt Triệu Khải, nhưng chưa chân chính tổn thương hắn ta. Theo vết thương trên gáy Triệu Khải chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm, lỗ thủng bị đánh ra nhanh chóng khép lại. Hắn ta lạnh nhạt hung hăng nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, tuy loại thương tổn này không đau không ngứa với hắn ta, nhưng bị người ta đâm vào đầu cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì. Hắn ta trở tay một phát bắt được cánh tay Triệu Khách, xương độc màu xanh sẫm nhanh chóng lan tràn dọc theo cánh tay của hắn, những nơi đi qua cánh tay Triệu Khách bắt đầu khô héo. Nhưng điều khiến người ta hoàn toàn không tưởng tượng được là, Triệu Khách đối mặt với xương độc trên cánh tay, trên mặt lại hiện ra vẻ hoảng sợ. Một tay khác nhanh chóng rút ra con dao bầu từ bên hông, một dao chém đứt cánh tay của hắn, quyết đoán khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tráng sĩ chặt tay, nói thì dễ dàng nhưng có mấy người gặp chuyện có thể không chút do dự một dao chặt tay của mình trước. Điều này không khỏi khiến Triệu Khải nổi lòng tôn kính với tên binh sĩ phổ thông trước mắt. Dù thực lực của đối phương như thế nào, có thể làm đến nước này cũng thấy được nội tâm cường đại của người này. Sau khi ngây người một giây ngắn ngủi, Triệu Khải đột nhiên cảm giác không thích hợp, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy cái tay bị Triệu Khách mở bàn tay ra, bên trong còn nắm một cái lựu đạn đã rút ngòi nổ. Mã mẹ nó, đồng tử Triệu Khải co rụt lại, bóng dáng bị ánh sáng mạnh tản ra từ lựu đạn nuốt mất. Âm. Lựu đạn nổ tung nhưng cũng không phải lựu đạn cao bạo, mà là một quả lựu đạn ánh sáng. Nhân lúc này, Triệu Khách gầm lên giận dữ, chỉ thấy hai tay Claudius mở ra, phát động năng lực tự nhiên chi nộ. Trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đầu thổ long, sau khi đụng vào Triệu Khải lại nâng xe gắn máy lên, đập vào lưới cách ly mở ra ở bên cạnh. Ông chặt, Triệu Khách nhìn rừng cây bên cạnh, trên trán đã đổ mồ hôi hột. Ông! Không cần Triệu Khách cố ý nhắc nhở, Claudius ngồi sau lưng đã thuận tay nắm lấy tay ga xoay đến tận cùng. Một tay khác của Triệu Khách thì khống chế bộ ly hợp đưa về số 1, xe vững vàng xông lên sau lưng thổ long. Ngay sau đó Triệu Khách lại nhanh chóng điều khiển xe gắn máy sang số 5, vặn tay ga đến tận cùng. Bánh xe ép qua một khối đá lớn, trực tiếp phá tan bụi cỏ, xông vào rừng cây. Đi hướng bên trái. Claudius nhắc nhở, đối mặt với sự điên cuồng của Triệu Khách, cánh tay Claudius không khỏi ôm chặt eo Triệu Khách, thân thể ưỡn lên. Trong chốc lát, khoảng cách giữa hai người tiến lên một bước, dường như ngăn cách duy nhất giữa hai trái tim là một đôi đệm thịt mềm mại. Xe bay lên trên người thổ long, cạch keng một tiếng phá tan lưới cách ly của bệnh viện, vững vàng rơi xuống đất, nhanh chóng chuyển số. Theo xe gắn máy đi như bão táp trong núi rừng, con đường gập ghềnh khiến Claudius ngồi ở phía sau, mà sát lên xuống theo tiết tấu của hắn. Không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng Triệu Khách xoay cái mông của mình một cái. Dù sao đường núi quanh co, chẳng may xóc quá lợi hại, không cẩn thận khiến cái xương đùi thứ năm của hắn bị gãy, vậy không dễ chịu. Cạch, xe chạy như bay trên đường núi, nhưng Triệu Khách nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Khuôn mặt như là ác quỷ kia đúng là âm hồn bất tán, xuất hiện ở kính chiếu hậu, tốc độ của đối phương ở trong núi rừng lại nhanh hơn bọn họ một mảng lớn. Cẩn thận! Lúc này, Claudius đột nhiên một tay ôm lấy eo Triệu Khách, nhảy dựng lên từ trên xe gắn máy. Trong không khí có một cơn gió lạnh thổi qua, như một đôi tay lớn vô hình vô ảnh, một tay xoắn chiếc xe gắn máy kia thành một đoàn sắt vụn. Triệu Khách thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên, không biết tên thanh niên cầm đầu trước đó đã đuổi theo từ lúc nào, không chỉ hắn ta, còn có mấy người lần lượt đi ra từ trong rừng cây lực. Mỗi khi có một người đi tới, trong lòng Triệu Khách như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cũng cảm thấy hoang mang. Những người này không phải đến vì quân đoàn bạo động, mà đến vì nàng. Không, nói nghiêm khắc là đến vì hắn, Claudius là giả thể của hắn. Đối phương ra tay với giả thể hắn, Triệu Khách không cảm thấy bọn họ đang tốt bụng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hay, đúng là đôi uyên ương số khổ. Lão Lục khiêng đao, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách và Claudius không khỏi mở miệng trêu ghẹo. Chương 1359 ác chủ bài. Lão ngũ heo mập cũng chui ra từ trong bụi cỏ, trên tay ông một con heo nướng ăn say sưa ngon lành. Hắn ta vừa ăn vừa dùng cái tay to đầy mỡ của mình vuốt vai lão thất, cười xấu xa nói, lão trư cũng không thích làm việc dùng gậy đánh uyên ương, lão thất, ở trong liệt cẩu đoàn chúng ta, ngươi tuyệt đối có kinh nghiệm với chuyện này, hay là ngươi tới đi, chỉ cần giả thể kia còn sống là được. Liệt cẩu đoàn, sau khi Triệu Khách nghe được lời nói của tên mập mạp này, cho dù lòng dạ sâu hơn, ánh mắt cũng không nhịn được sinh ra biến hóa, lần trước là Dương lão hắc đuổi giết hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lần này tuyệt vời hơn, điều động nguyên một đoàn đội, thật sự bỏ hết cả tiền vốn muốn đảm bảo không chút sơ sót. Sáu người trước mặt cộng thêm Dương Lão Hắc đã bị hắn giết chết, vừa hay giống với con số trong tư liệu mà hắn lấy được từ Hồng Yên Quán. Đội ngũ này không ngừng đuổi giết hắn như thế, Triệu Khách tuyệt đối không bỏ qua khoản nợ này như vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua, Triệu Khách khẽ nói với Cladric, đã đến lúc này rồi, ngươi cũng nên lấy ác chủ bài của ngươi ra đi. Ác chủ bài? Cladric ngạc nhiên nhìn Triệu Khách, kỳ quái nói, sao ngươi lại chắc chắn ta có ác chủ bài như vậy? Triệu Khách quay đầu nhìn Cladric một chút, tức giận nói, bỏ qua đường lớn bên cạnh rừng cây ngươi không đi, để ta chui vào núi rừng bên trái, đừng nói với ta ngươi đi đạp thanh. Triệu Khách không hiểu rõ người khác, chẳng lẽ ngay cả mình cũng không hiểu rõ. Từ lúc bắt đầu, Triệu Khách đã phát hiện vẻ mặt của Cladric quá thả lỏng, đối mặt với một đoàn đội như lang như hổ, từ đầu đến cuối Triệu Khách cũng không thấy vẻ lo lắng trên mặt Cladric, phần lớn là vẻ bất cần đời. Dường như nàng càng chờ mong những người này giết vào hơn cả hắn, tình hình đã đến mức này, Triệu Khách chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Cladric. Ồ, không có ác chủ bài, nhưng... Cladric nhìn dáng vẻ căng thẳng của Triệu Khách, che miệng nhẹ cười rộ lên, trong cặp mắt kia lóe ra ánh sáng xảo trá, vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức khiến vẻ mặt đám người Liệt Cẩu Đoàn trở nên nghiêm nghị, tốc chiến tốc thắng. Thanh niên dẫn đầu Liệt Cẩu Đoàn vừa nói xong, bóng dáng như hồng nhạn dẫn đầu vọt xuống. Mặc kệ đối phương cất giấu thứ gì, hôm nay bọn họ nhất định phải đưa người đi, đối phương đúng là thủ lĩnh của Liệt Cẩu Đoàn, ra tay quả quyết, nhanh chóng quyết đoán. Vừa ra tay đã khiến Triệu Khách cảm giác được áp lực như núi đánh tới từ phía đối diện. Lúc này, Cladric không khỏi thu lại nụ cười trên mặt, hiển nhiên đối mặt vị cao thủ này, nàng cũng không dám khinh thường. Tự nhiên chi nộ. Một tay kéo Triệu Khách qua, một tay khác kích phát tự nhiên chi nộ, chỉ thấy cây cỏ sinh trưởng tốt xung quanh đã bệnh thành một bàn tay lớn muốn ngăn cản chiêu thức của đối phương. Nhưng hai tay thanh niên đập lên, hai tay uốn éo, một luồng âm nhu ám kim bộc phát. Chỉ nghe tiếng nổ vang chấn động xèo xèo, bàn tay lớn như bẻ gãy nghiền nát, từng tấc bị xoay thành mảnh gỗ vụn. Đi, lúc này Cladric đã biến thân hồ tiên, trên người mọc ra một tầng lông mềm, chỉ thấy đuôi cáo cuốn một cái, cuốn lấy Triệu Khách. Kích hoạt giảo hồ mị ảnh, một giây sau đã lùi lại hơn 100 mét, thời gian ngưng kết. Thấy đám người Triệu Khách muốn chạy, hai tay lão tam cong lên, ngón tay chỉ về phía Cladric, trong chốc lát sắc mặt khách cứng đờ. Một luồng lực lượng đặc biệt quen thuộc vọt tới như một tấm lưới lớn vô hình, muốn bao phủ hai người ở bên trong, là nữ nhân duy nhất trong Liệt Cẩu Đoàn, đối phương được xếp vào vị trí thứ ba cũng không phải dựa vào mấy phần sắc đẹp là có thể làm được. Giống với suy đoán trước đó của Triệu Khách, đối phương là người đưa thư hệ thời gian, hoặc phải nói là người đưa thư song hệ thời gian và cảm giác. Lúc đối mặt với tốc độ thời gian xung quanh bắt đầu ngưng kết, lão Lục ra tay, tình cảnh giống hệt lúc Triệu Khách vừa tiến vào không gian khủng bố. Lần thứ nhất vô tình gặp được thành viên Liệt Cẩu Đoàn, tận mắt thấy bọn họ miễu sát một tên chiến sĩ tinh anh đang tái hiện trước mặt, bàn tay thô dày mạnh mẽ nắm thật chặt trên chuôi đao, theo trường đao ra khỏi vỏ, dưới lực lượng thời gian gia tốc, lão Lục có tự tin một đao kia có thể trảm tất cả. Đáng chết! Mặc dù trong thời gian ngưng kết, Triệu Khách không cách nào hành động nhưng suy nghĩ của hắn không bị ảnh hưởng, có thể suy nghĩ, cũng có thể cảm nhận được sát khí bức người đánh tới. Cảm giác tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông như đã muốn xuyên qua cổ họng của hắn, được chứng kiến sự hung hãn của một đao này, nhưng lúc này tự trải nghiệm, Triệu Khách mới hiểu thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy. Nhanh! Nhanh lên nữa! Phân thân Triệu Khách thúc giục trong lòng, hắn có thể cảm nhận được bản tôn đang nhanh chóng trở về. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa cả hai rất xa nhau, e rằng đã không còn kịp nữa, nhưng lúc lão Lục rút lưỡi đao ra một nửa, thân thể đột nhiên cứng nhắc ở nơi đó. Bàn tay siết chặt trường đao đã ra khỏi vỏ một nửa, lại chậm chạp không dám rút ra. Lão Lục ra tay, thấy lão Lục đột nhiên do dự bất động, lão Thất đứng bên cạnh không khỏi thúc giục. Không, chương 1360 ác chủ bài. Hai, nhưng tình cảnh ngoài dự đoán xuất hiện, lão Thất cứ thế không để ý đến phản phệ, một lần nữa cắm lại lưỡi đao đã ra khỏi vỏ. Hắn ta thở dài một hơi, theo lưỡi đao vào vỏ như trút được gánh nặng. Ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cầm đầu nói, có vấn đề, ta có thể cảm giác được xung quanh nàng không thích hợp, chưa chắc nàng đã chết vì một đao kia, nhưng ta chắc chắn phải chết. Dưới thời gian gia tốc, phối hợp thêm kiếm đạo của lão Lục có thể chém rách không gian, có thể gọi là đại sát khí cực tốt. Sự phối hợp này như là kiếm thánh đốn ngộ kiếm nhị thập tam, trực tiếp vượt cấp nghiền ép hùng bá. Ngay cả người đứng đầu Liệt Cẩu Đoàn cũng chính là thanh niên Ngao Liệt ở bên cạnh đối mặt với một đao này cũng phải tránh mũi nhọn, nhưng lúc này lão Lục lại không trảm xuống được, vì thời gian gia tốc, trước mặt hắn ta lại xuất hiện một hình ảnh khác. Một cái đầu người lượn vòng giữa không trung, cái đầu người này không phải ai khác, chính là đầu của hắn ta. Đại ca, có vấn đề. Lão Lục kể lại một hình ảnh tương lai mà hắn ta mơ hồ thấy được trong trạng thái thời gian gia tốc, vẻ mặt mọi người không khỏi trở nên quái dị. Lão Tam lắc đầu, xung quanh không có những người khác, cho dù năng lực chỉ còn lại một phần ba, nhưng sau khi lão Tam cẩn thận cảm giác vẫn có thể nói rất chắc chắn, xung quanh đừng nói là người, ngoại trừ bọn họ còn không có cả một con ruồi. Hừ, thật là dài dòng, xem ta. Lão ngũ heo mập tỏ vẻ không nhịn được đi tới, trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Đoán trước tương lai, không phải tỷ lệ này rất thấp sao, mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là vận cứt chó, sớm biết vậy vừa rồi không trộm của lão thất. Lúc này hắn ta xung phong nhận việc đi tới, hai tay xách hỏa thần pháo của mình, đáng tiếc, một mỹ nhân thật tốt, hiện tại lại bị khẩu súng to của ta bắn thành muôi vớt. Ngao Liệp đứng bên cạnh nhíu mày nhắc nhở, giả thể kia phải còn sống, heo mập lắc lư thịt mỡ trên bụng, ánh mắt bị ổi nhìn chằm chằm bắp đùi thon dài của Claric. Cười xấu xa nói, đương nhiên, lão trư ta hiểu được, xem ta bắn xuống dưới, theo miệng hỏa thần pháo này phun ra một chuỗi ngọn lửa, chỉ thấy lít nhà lít nhít viên đạn lập tức ngừng trước mặt Triệu Khách, chỉ chờ thời gian giải tỏa, những viên đạn này sẽ như ông vỡ tổ nện vào trên người Triệu Khách và Claric, bọn họ không phải da dày thịt béo như chiến sĩ tinh anh, chỉ đợi viên đạn rơi xuống, chắc chắn sẽ đánh bọn họ thành tàn phế. Giải tỏa, lão Tam đứng bên cạnh thấy viên đạn đã đủ. Lập tức phá bỏ thời gian ngưng kết. Phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, đồng tử Triệu Khách siết chặt, trước mặt lập tức bùng lên ra một ánh lửa. Điều ngoài dự đoán là, ánh lửa vẫy ra nhưng không có một viên đạn nào rơi vào hai người. Cái gì? Heo mập ngây người một lúc, con mắt lập tức trợn tròn, quay đầu nhìn về phía lão Tam, không phải người nói xung quanh không có người. Hiện tại, viên đạn của hắn ta lại bị một người chống đỡ được ngay lúc thời gian được giải tỏa. Chỉ thấy một cây trường côn màu đen vững vàng rơi trên mặt đất, trước mặt đám người Triệu Khách lại xuất hiện một tên lão nhân vóc người gầy cao, buộc bím tóc dài, ánh mắt lão nhân sáng như đuốc, nửa người trên để trần, trên mặt đeo mặt nạ màu đen nửa mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão nhị, ngoại trừ lão nhân trước mặt, lúc này Triệu Khách mới phát hiện, bên cạnh không chỉ xuất hiện một người, có nam có nữ, có già có yếu, trên mặt mỗi người đeo mặt nạ màu đen không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Triệu Khách có thể cảm nhận được. Trên người mỗi người lộ ra khí tức bất phàm, thực lực khiến người ta không thể coi thường. Lúc nào, Triệu Khách đánh giá sáu người đột nhiên xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra căn nguyên vấn đề, chỉ thấy con mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm gốc cây đại thụ bên cạnh, trên cây không có vấn đề, nhưng vỏ cây lại hiện ra hai loại màu sắc không giống nhau. Một bên là màu nâu tự nhiên, một bên khác lại mang theo màu đen điểm chút màu kim loại nặng, ngay cả tán cây cũng có màu sắc sai lệch rõ ràng. Chẳng lẽ... Trong chốc lát, Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Claric. Khóe miệng đối phương khẽ nhếch, theo Claric kích hoạt tự nhiên chi nộ một lần nữa, chỉ thấy đất đá trên mặt đất xung quanh bắt đầu nứt ra, dưới vỏ đá là kim loại lộng lẫy. Lấy dưới chân phân thân Triệu Khách làm giới hạn, chỉ thấy vòng kim loại to lớn chậm rãi lộ ra từ trên mặt đất, là thiết bị ổn định vị diện của quân đoàn bạo động. Từ lúc bắt đầu, nàng đã cố ý dụ người đến đây. Lão Tam cảm giác không sai. Xung quanh đúng là không có ai, vì những người này không cùng một vị diện với bọn họ, tất cả đều bị Claric dùng tự nhiên chi nộ che giấu đi. Nhìn đến đây, trên mặt lão Lục lập tức bao phủ một tầng sương lạnh, nếu vừa rồi hắn ta trảm một đao qua, tùy tiện xông vào vị diện này, chắc chắn sẽ nhận một kích mạnh trước nay chưa từng có. Cũng may, vận khí của hắn ta không tệ, thăm dò được một chút dấu vết tương lai, cứ vậy tránh thoát một kiếp, đại ca, tình huống không thích hợp. Lực lượng trên người sáu người này rất tương tự với lực lượng của chúng ta, không phải là...